Vô Tự Thiên Thư, chương 167, Di Vong Thần Điện, gocchuyenaudio.com. Tạp Nhĩ Mạc Lạp gia tộc là một gia tộc thần kỳ. Thời điểm ở thế giới cũ, gia tộc này có một kỹ năng thiên phú phi thường khoa trương, mỗi khi người khác hỏi vấn đề bọn hắn, ở trong đầu bọn họ sẽ tự nhiên sinh ra đáp án, cho nên nghiêm khắc mà nói, Tạp Nhĩ Mạc Lạp gia tộc cũng không phải là gia tộc tối uyên bác, bọn họ chỉ là gia tộc vô cùng am hiểu trả lời vấn đề mà thôi. Loại kỹ năng này của bọn họ theo ý nghĩa nào đó mà nói, kỳ thật là có điểm vô cùng tương tự như Vô Tự Thiên Thư, nhưng vào lúc này, lại có một chút ngoài ý muốn nho nhỏ. Đầu heo nhân vừa mở miệng, vốn đã nghĩ sẽ nói ra đáp án, nhưng bỗng nhiên phát hiện trong đầu trống trơn, thế nhưng không có hiển xuất ra đáp án, mồ hôi lạnh trên trán hắn đã tuôn xuống, âm thanh nhất thời trầm xuống thấp. Ta không biết, những lời này vừa mới nói xong, hắn nhất thời phảng phất như già nua 10 tuổi, nếp nhăn trên mặt chợt trong nháy mắt rõ ràng. Tiểu tiểu lắp bắp kinh hãi, bỏ đi, hay là không hỏi nữa? Không, nhất định phải hỏi. Đầu heo nhân nói, vừa rồi tuyệt đối là ngoài ý muốn, lại tiếp, tiểu tiểu có chút khó xử nhìn tiểu khai nhìn nàng gật gật đầu, vì vậy hắn nói. Tốt lắm, ta hỏi lại ngươi, ta bao nhiêu tuổi rồi vậy? Lần này đầu heo nhân nhanh chóng nói ra đáp án, ngươi là sáng tạo giả của tân thế giới của diệt thế chi môn, dựa theo tân kỳ nguyên mà tính, ngươi chỉ có 2 tháng tuổi. Tiểu tiểu nhíu mày nói, còn kỳ nguyên cũ thì sao? Ta còn muốn biết trước kia ta có thân phận gì, vì sao lại tới nơi này, chuyện tình trước kia ta đều đã quên hết sạch sẽ rồi. Lời này thốt ra tiểu khai có chút khẩn trương, tiểu tiểu ngày xưa tuyệt đối là hắc ám và bi thảm, hắn thật sự không muốn tiểu tiểu tiếp xúc với chuyện ngày xưa. Người đầu heo đầu đầy mồ hôi, run run nói. Ta không biết, lời vừa ra khỏi miệng, hắn pháp thông đặt mông ngã ngồi trên mặt đất xem ra thâm tâm bị thương tương đối nghiêm trọng. Tiểu khai ở bên cạnh thật ra cũng đã nghĩ ra, đầu heo nhân này mặc dù được xưng là chuyện gì cũng biết, nhưng dù sao cũng chỉ mới vừa xuất thế, đạo hạnh còn kém rất xa, mà cấp bậc của tiểu tiểu thật sự lại rất cao, nói như thế nào cũng gần tới sáng thế thần, đó chính là sáng thế giả, cho nên nàng mặc dù vô tâm đưa ra vấn đề, có lẽ cũng phải cần có quyền hạn cực cao mới có thể biết được đáp án, chính vì như vậy, đầu heo nhân có lẽ không thể hiểu được, nếu vẫn tiếp tục hỏi tới, phòng trừng vị Tạp Nhĩ Mạc Lạp gia tộc truyền nhân này thật sự sẽ xong đời. Cho nên hắn chỉ có thể đả xóa đi, phương thức của hắn đơn giản nhưng lại thô bạo hữu hiệu, ôm đồm áo của đầu heo nhân, kéo cánh tay, hung hăng ném hắn ra ngoài. Tự mình đi chơi đi, làm khai khải giả của thế giới này, tiểu khai mặc dù thực lực không là gì, nhưng địa vị phi thường cao, đầu heo nhân bị hắn chảo trúng, lực lượng toàn thân đều vô hiệu, trực tiếp bị hắn ném vào trong hồ, thiếu chút nữa ngộp chết, hoàn hảo liêu manh thỏ hiểu được ý người, chạy nhanh kéo hắn lên, hai động vật mới sinh ra bắt đầu rì rầm trò chuyện. gocchuyenaudio.com Tiếp theo tiểu khai lại bắt đầu vẽ tranh, lần này vẽ đương nhiên là hầu tử thiên địa trọng khai thí luyện chi lữ ba chủng tộc, vốn là ba chủng tộc cao nhất của diệt thế chi môn, tiểu khai vẽ hầu tử vô cùng thư khoái, vẽ xong cũng không dám đặt tên là đa tình công tử, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới, ở thế giới bên ngoài còn có một người đáng sợ tên là chư cắt thần hầu, nếu nhớ không lầm tên kia chính là cha của đa tình công tử. Đến tột cùng hắn làm sao lại chạy ra bên ngoài, rồi làm sao lại tiến vào thần giới? Tiểu khai gãi gãi đầu chết sống cũng không nghĩ ra điểm này. Kaka, hầu tử này tên gọi là gì? Tiểu tiểu bắt đầu thúc giục, tên của hắn, trong đầu của tiểu khai bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, miệng nói nhất thời thông sướng. Hắn gọi Tôn Ngộ Không, sức hào Mỹ Hầu Vương, cầm trong tay một cây như ý kim cô bồng, có vạn phu không lo chi dũng, ánh mắt của hắn kim quang lòe lòe, có thể xem xuyên hết thảy chướng nhãn pháp. Tiểu khai càng nói càng phô trương, đám hồ ly miệng lại càng há to, nhìn thấy tiểu khai tựa như nhìn thấy một người ngoài hành tinh. Tiểu tiểu không biết là có vấn đề gì, nghe được hưng phấn vô cùng, vỗ tay nói. Hay quá, tên này thật là hay, ca ca ngươi thật lợi hại. Nét mặt tiểu khai ửng đỏ, nhìn đám hồ ly cười hắc hắc nghĩ thầm. Vốn đúng là tân thế giới mà, không phải tất cả toàn bộ phải theo cái cũ làm ra, ta xem như thừa thế làm ra, cũ nát bỏ đi mà lập mới, có thể giải thích, hoàn toàn có thể giải thích mà. Hắn vẽ xong hầu tử, một bút cuối cùng lại chậm chạp không chịu hạ xuống, tiểu tiểu ngạc nhiên nói. Ca ca, ngươi làm gì? Tiểu khai thì thào lẩm bẩm, không được, người này rất không hay, hay là phải lưu lại một vật. Hắn lại điểm màu vàng, trên đầu hầu tử cần cẩn thận thận vẽ một vòng tròn, giải thích. Đây là khẩn cô chú, nếu hắn không nghe lời chúng ta chỉ niệm chú là hắn phải sợ. Nói xong lời này, cuối cùng tiểu khai yên tâm lớn mật hoàn thành một bút cuối cùng, tâm an lý đắc nhìn hầu tử này từ không trung hạ xuống. Hầu tử này so với đầu heo và thỏ tử kiêu ngạo hơn, vừa rơi xuống tới, liền quay cuồng một cái, siêu rút ra một cây gậy kim quang lòe lòe, đập xuống đầu tiểu khai quát to. Ăn lão Tôn một gậy, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tiểu khai cười lạnh cúi đầu, nhanh miệng niệm, Ta muốn ăn não khỉ, ta muốn ăn não khỉ. Hầu tử này một bổng chỉ mới đánh ra một nửa, bỗng nhiên đầu đau nhức vô cùng, hét thảm một tiếng, đem kim cô bổng ném trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn la hét. Ca ca, ngươi thật sự rất muốn ăn não khỉ hay sao? Tiểu tiểu tò mò đi tới. Đây là chú ngữ chuyên môn đối phó hầu tử tiểu tiểu, nàng phải nhớ kỹ. Tiểu khai nghiêm túc nói. Hầu tử này thật hung, bình thường muội nên chú ý một chút, ngàn vạn lần chú ý an toàn. Không cần phiền toái như vậy đâu. Tiểu tiểu vẻ mặt vô tội, giơ lên một cái tát lăng không. Ba, nhất thời đánh cho hầu tử hai mắt trắng dã, ở tại chỗ lắc lư. Tiểu khai ngẩn ra. Ca ca, ngươi xem, hắn dễ đối phó lắm nga. Tiểu khai một trận ác hàn, lúc này mới phản ứng, nàng là sáng thế giả, mặc kệ hầu tử lợi hại thế nào, ở trước mặt hắn vẫn kém cỏi thật xa. Một lần nháo như vậy, tiểu tiểu hứng thú đã phai nhạt, bảo Hồ Vân Vũ đem hầu tử đi, sau đó cùng tiểu khai ngồi xuống, hỏi. Ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu khai thở dài, đem lời của trí tuệ thần nói lại một lần. Nơi này của muội có công pháp gì cho ta luyện? Hình như không có, tiểu tiểu vẻ mặt mê mang, góc chuyện audio.com. Ta nhớ rõ chúng ta một mực sáng tạo, cái gì cũng không tìm hiểu, nói gì ta cũng không cần tu luyện, ta muốn gì thì làm đó. Mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, nga, hay là công pháp của các tỷ muội? Tiểu khai vui vẻ nói, đó là công pháp gì? Hình như gọi là vạn hồ hướng tông. Tiểu tiểu nói, các nàng mỗi ngày đều luyện, nhưng nơi này không ai bồi luyện cho mọi người, bọn họ chính mình cũng không biết luyện thành công hay chưa. Các nàng muốn ta cùng bồi luyện, nhưng ta cảm thấy vạn hồ hướng tông rất yếu, tùy tiện không thèm luyện thôi. Tiểu khai thất vọng, không phải rồi, ánh mắt hắn vô vọng nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy một con bích thủy thiềm thư nhảy vào hồ nước, trong hồ nước một trận rít gào, một con hắc thủy tiên giao xông ra, phun ra mấy bong bóng nước lại ngục trở xuống. Tiểu khai bỗng nhiên vừa động, đưa tay chỉ vào hắc thủy tiên giao. Thứ kia là ai vẽ? Nga, ngươi nói con cá lớn kia? Tiểu tiểu cười nói, nó không phải do chúng ta sáng tạo, là tự có thôi. Tiểu khai nhanh miệng truy hỏi, còn con ếch xanh kia? Còn có những chim chóc bảy màu, là ai vẽ? Tiểu tiểu lắc đầu nói. Ca ca, chúng ta vẽ gì cũng rất khó coi, những động vật xinh đẹp này không phải là chúng ta vẽ, là tự có. Tự có sao? Tiểu khai nhíu mày nói. Không đúng, ta nhớ rõ lúc ta vừa tới, rõ ràng ngoại trừ tham ăn thú thì không có gì cả. Tiểu tiểu sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Gì, đúng rồi, trước kia đúng là không có thứ này nga, vậy ở đâu toát ra tới? Tiểu khai vỗ tay một cái, hoác đứng dậy. Ta biết rồi, nơi này tuyệt đối còn có cái gì mà chúng ta không thăm dò được, nếu ta đoán đúng, nơi đây còn có rất nhiều sinh vật mới đúng. Hắc thủy tiên giao, bích thủy thiềm thừ, mấy thứ này đương nhiên sẽ không trống rỗng toát ra. Tiểu khai ý niệm đầu tiên đã nghĩ ở phía sau núi Linh Sơn, nơi đó cũng xuất hiện những động vật này, bọn chúng đều thông qua mạc tinh ấp trứng đi ra, mà mạc tinh đúng là một kho hàng gen hoạt động, nơi này đã xuất hiện mấy động vật này, vậy không hề nghi vấn, nơi này nên có một kho hàng gen hoạt động mới đúng. Đổi câu nói, ở thời điểm một thế giới sụp đổ, kỳ thật cũng hoàn toàn không có tan rã, mà là giữ lại một ít nguyên sinh vật chủng chân quý, mà địa phương giữ lại những nguyên sinh vật chủng này, khẳng định là cất giấu bí mật tuyệt đại, nếu không, nó cần gì phải giữ lại nữa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đều tiểu nhíu mày cẩn thận suy tư, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Ca ca, ta giống như nghĩ đến một chỗ. Ở trước mặt tiểu khai, là một mảnh mặt nước thuần nhiên bích lục, màu nước xanh có chút yêu dị, ở chỗ sâu trong dưới 10 thước cũng nhìn thấy rõ tinh tường, trong nước lại thật sạch sẽ, tìm không thấy một nửa sinh vật phù du hoặc là rong rêu đá sỏi. Tiểu khai mới liếc mắt nhìn, nhịn không được hít sâu một hơi, sợ hãi nói. Nhược thủy, đúng vậy, đây là vật chất có tính hủy diệt khủng bố nhất của diệt thế chi môn. Nhược thủy, tiểu tiểu cười nói, nguyên lai nó kêu là nhược thủy, ta còn không biết đó, ca ca, địa phương chúng ta phải đi chính là ở giữa phiến thủy vực này. Tiểu khai nhíu mày nói, như vậy làm sao đi? Hắn phóng mắt nhìn lại, phiến thủy vực này khôn cùng bát ngát, căn bản nhìn không ra trung tâm ở đâu, muốn đến ngay trung gian, còn không biết có bao nhiêu lộ trình xa xôi. Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Tiểu tiểu đút ngón tay vào trong miệng, thổi một tiếng vào trong nước, lớn tiếng nói. Vì, lão bằng hữu, đi ra tiếp khách đi, góc chuyện audio.com, vốn một mảnh nhược thủy mênh mông, bỗng nhiên dưới chân truyền đến tiếng chấn động, phảng phất như vật khổng lồ gì đó ở dưới đáy đang ở chỗ sâu trong phiêu phù lên, tiểu khai cố nén trụ sự rung động trong lòng, chừng lớn ánh mắt nhìn lại, vừa nhìn thấy, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, thất thanh kêu lên. Hắc long, hình thể màu đen từ dưới đáy nước nhược thủy trồi lên kia còn không phải là hắc long hay sao? Ca ca ngươi cũng biết hắn gọi là hắc long nga. Tiểu tiểu phủi tay cười nói, tên của hắn chính là ta hỗ trợ đặt đó, ta còn cấp cho phiến thủy vực này một cái tên thật hay, tên là Long Chi Không Gian.